Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1915, chương 1918, phong hoa tuyệt đại. Một đời thiên kiêu, lúc này Lỗ Thiên Diệp cũng kích động đến toàn thân run rẩy, hàm răng khách khách run lên, liền nửa câu cũng nói không nên lời, chỉ là đem tràn ngập vô tận chờ mong ánh mắt hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ tập trung đi qua. Đạo thanh âm này vang lên lúc Diệp Thiên đi hướng phòng cưới cước bộ cũng vô ý thức dừng lại tại nguyên chỗ. Lấy hắn tu vi, tự nhiên cảm giác ra đạo thanh âm này chủ nhân tuyệt không phải hạng người bình thường, thực lực thâm bất khả chắc, sẽ là chính mình xuất đạo đến nay gặp phải mạnh nhất địch thủ. Không có cái thứ hai, Diệp Thiên không khỏi hít sâu một hơi. Theo đối phương không ngừng tiếp cận, Diệp Thiên cũng rốt cuộc không cảm ứng được đối phương tồn tại. Giống như là hư không tiêu thất giống như, nhưng hết lần này tới lần khác lại có xoát xoát, quét rác âm thanh. Rõ ràng lọt vào tai quanh quẩn trong không khí, xoát xoát, rõ ràng quét rác tiếng vang. Càng ngày càng gần, trong lòng mọi người, tại thời khắc này, dường như đột nhiên sinh ra một tảng đá lớn, hung hăng đè ép, khiến đến bọn hắn liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. May mắn sống sót Triệu gia tử sĩ, thì tại cái này cổ vô hình uy áp bên trong, bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, kinh mạch bạo liệt, cốt cách sụp đổ, trong nháy mắt bị mất mạng. Một người sống đều không lưu lại, chỉ có tu vi tương đối sâu dày Triệu Thiết Tranh, Đỗ Lão Quỷ, Triệu Phi Dương, Thiên Diện, Hoàng Kiên Hiểu bọn người, còn có thể miễn cưỡng thẳng tắp sống lưng, đứng trên mặt đất, nhưng cũng là thở hồng hộc, mặt đỏ tới mang tai, một khỏa trái tim, phanh phanh nhảy loạn, tựa hồ lúc nào cũng có thể theo lồng ngực bên trong nhảy ra. Thân là người ngoài cuộc Vương Văn Hoa, trợn cả mắt lên, hắn đi vào Lỗ gia khu vực thời gian, đã có hơn nửa giờ. Trong lúc này, hắn chưa bao giờ cảm ứng được chung quanh còn có tuyệt đỉnh cường giả ẩn thân. Nhưng là bây giờ lại đột nhiên toát ra một cao thủ. Một tia mồ hôi lạnh, theo Vương Văn Hoa cái trán cuồn cuộn mà rơi, Vương Văn Hoa tâm lý, cũng là từng trận phát lạnh. Liền bắp chân cũng mảy may không bị khống chế nhẹ nhàng run rẩy lên. Người này thực lực, vậy mà viễn siêu tại ta. Vương Văn Hoa gần như vốn có thể làm ra phán đoán. Hắn đến tới địa cầu mảnh không gian này, thời gian mười mấy năm, phàm là thực lực mạnh hơn hắn cao thủ, hắn đều có một chút dài. Nhưng, bây giờ xuất hiện cái này cao thủ, lại so hắn dài những cao thủ kia thực lực còn phải thâm hậu, Vương Văn Hoa cảm thấy thật không thể tin, đè nén nội tâm rung động, cẩn thận từng ly từng tí đem ánh mắt tập trung hướng quảng trường. Đại ca, đại ca, người rốt cục chịu hiện thân. Lúc này Lỗ Vô Ngôn đã là khóc không thành tiếng. Phụ thân, phụ thân, Lỗ Thiên Diệp kích động lớn tiếng kêu to lấy. Phụ thân hắn Lỗ đạo khó, Lỗ gia lớn nhất danh chính ngôn thuận gia chủ, rốt cục xuất hiện, trước mắt bao người, một cái khom lấy thân thể lão nhân, một tay lôi kéo xe rác, tay kia thì cầm lấy chúc chế cây chổi, theo ngoài sân rộng vây, một đường quét sạch chạm đất mặt, đi lại tập tễnh chậm chạp đi tới, ai, như thế vuông vức mặt đất, tất cả đều là dùng đá cẩm thạch gạch lát sàn trải thành. Không biết hao phí bao nhiêu sức người sức của cùng tài lực, liền bị các ngươi người này chấn vỡ thành cặn bã. Thật sự là đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Lão nhân một bên quét sạch mặt đất, một bên giống như là tự lẩm bẩm giống như than thở cảm khái. Chung quanh quảng trường mười mấy ngọn sáng như ban ngày đèn pha xuống. Mọi người thình lình nhìn đến, phàm là lão người trong tay cây chổi chỗ đến mặt đất, tất cả đều tại trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. mặt đất máu đen, thi thể, đá vụn, loạn cặn bã, thậm chí thì liền một tấc hạt bụi, cũng thần kỳ kỳ biến mất không thấy gì nữa. Giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Lão nhân thương tóc trắng, cực kỳ thưa thớt, tại gió đêm quét bên trong, biến đến càng tán loạn, bởi vì hắn đầu cúi thấp xuống, người nào cũng không nhìn thấy hắn biểu hiện trên mặt, càng không thể nào thấy được hắn ngũ quan. Tại Lỗ Vô Ngôn hiệp trợ dưới, mất đi hai chân Lỗ Vô Ngôn, cưỡng ép giãy giụa lấy ngồi dưới đất, nước mắt tuôn đầy mặt nhìn qua nơi xa lão nhân. Hiện trường trừ xoát xoát quét rác âm thanh bên ngoài, lại không khác thanh âm. Toàn bộ thế giới đều dường như tại thời khắc này biến đến an tĩnh lại, chỉ có Triệu Phi Dương các loại người trái tim kịch liệt cuồng loạn lấy. Triệu Phi Dương nhịn không được đáy lòng hiếu kỳ, tiến đến Gia Gia bên tai, nhỏ giọng hỏi: Gia Gia, lão già này cái kia không phải là Lỗ Gia Gia chủ Lỗ Đạo Khó à? Hẳn là người này. Triệu Thiết Tranh chưa tỉnh hồn gật đầu đáp lại nói: mất tích bí ẩn 15 năm, hiện tại lại lần nữa tái xuất giang hồ, kinh thành chỉ sợ là sắp biến thiên. Trên đời này, người nào cũng sẽ không nghĩ tới, thân là nhất gia chi chủ Lỗ Đạo Khó, vậy mà làm lấy nhân viên quét dọn nhân viên làm, thật có thể nói là đại dâm ẩn vào thành phố a. Liên quan tới Lỗ Đạo việc khó dấu vết, tại kinh thành cũng không phải là bí mật gì. Triệu Thiết Tranh đại khái biết một số, đến mức nói là có hay không thực có thể tin, ai cũng không biết, nhưng bất kể nói thế nào, biến mất 15 năm sau tối nay, Lỗ Đạo Khó rốt cục hiện thân, mặc kệ cục thế như thế nào biến hóa, ta đều muốn cùng đại ca cộng đồng tiến lùi. Triệu Phi Dương nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi nói: ta đã làm một lần kẻ đào ngũ, không thể lại làm lần thứ hai. Triệu Thiết Tranh than nhẹ một tiếng, không nói tiếng nào. Hắn tuy nhiên không muốn Triệu Phi Dương đặt mình vào nguy hiểm, nhưng việc đã đến nước này, đã không phải hắn có thể trưởng khống, thì liền hắn Triệu Thiết Tranh cũng không biết tối nay còn có thể hay không còn sống nhìn thấy ngày mai dâng lên mặt trời. Thiên Diện thân hình lóe lên, thuấn di đến Diệp Thiên trước mặt, cùng Diệp Thiên đứng sóng vai, trực diện hướng chậm rãi đi tới Lỗ Đạo Khó. Diệp Thiên ca ca, ta muốn theo ngươi kề vai chiến đấu. Thiên Diện kiên định không thay đổi thanh âm, ngưng tụ thành một đường, gọn gàng làm truyền vào Diệp Thiên trong tai. Lần này, ngươi không thể cự tuyệt nữa ta. Diệp Thiên nhếch miệng lên một vệt tà mị thần bí đường cong, gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Cùng lúc đó, Triệu Phi Dương, Triệu Thiết Tranh, Đỗ Lão Quỷ, Hoàng Kiên Hiểu bốn người lần lượt thuấn di đến Diệp Thiên bên người, cùng Diệp Thiên sóng vai, trực diện Lỗ Đạo Khó. Diệp Thiên đương nhiên biết Triệu Phi Dương bọn người cử động lần này dụng ý. Cái này khiến Diệp Thiên không khỏi lòng tràn đầy cảm động. Từng đạo dòng nước ấm dưới đáy lòng chậm rãi chảy xuôi. Đại ca, chúng ta cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Triệu Phi Dương thần sắc quyết tuyệt, nhìn qua Diệp Thiên, trầm giọng nói. Ngay sau đó, Đỗ Lão Quỷ cũng một mặt bi tráng gật đầu đáp lời nói: đúng, đồng sinh cộng tử, đồng sinh cộng tử, đồng sinh cộng tử. Ngoặc kép, Triệu Thiết Tranh, Hoàng Kiên Hiểu, Thiên Diện bọn người lần lượt hô ứng nói. Diệp Thiên hít sâu một hơi, ra vẻ chấn định nói: cảm ơn, chỉ cần ta còn có một hơi tại, các ngươi cũng không cần xuất thủ. Ta nếu là chết, các ngươi lại ra tay cũng không muộn. Diệp Thiên ca ca, ngươi không thể chết, ngươi sẽ không chết, ngươi là không gì làm không được đến, giống như thần không chết tà thần. Ngươi là không chết nha. Thiên Diện sáng ngời trong đôi mắt, phủ đầy óng ánh lệ quang, cực kỳ bi thương lung lay Diệp Thiên cánh tay. Diệp Thiên lộ ra ánh sáng mặt trời giống như sáng chói nụ cười. thân thủ sờ sờ Thiên Diện kiều nộn khuôn mặt, nhẹ nhàng vì Thiên Diện lau đi khóe mắt nước mắt, chậm chậm nói, trên đời này ai không chết, mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, một đời thiên kiêu, mặc cho ngươi vạn cổ lưu danh, ngang dọc ngàn năm, chung quy cũng khó thoát khỏi cái chết, trừ phi có thể đánh phá hư không, tiến vào một cái khác tầng không gian, có lẽ có thể cầu được bất tử bất diệt, nhưng trường sinh bất tử sự tích quá hư ảo, không thể tin. Đối với ta mà nói, có thể chết thực cường địch thủ hạ, đời này không tiếc. Thiên Diện trong mắt nước mắt, bất luận Diệp Thiên làm sao xoa, đều thủy chung lau không khô sạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.